Hậu cung mưu sinh kế, chương 73, Trấn An, góc truyện audio.com. Hoàng thượng từ Vĩnh Thọ cung đi ra, cũng không cho Lưu Thành đi Trung Túy cung thông báo, liền mang theo người tự mình chậm gì gì đi qua. Tiểu đinh tử đang giữ cửa Trung Túy cung, thấy hoàng thượng trên mặt cả kinh, vội vàng tiến lên hành lễ, tiếp theo muốn đi vào thông báo, hoàng thượng lại khoát tay. Được rồi, trẫm tự mình đi vào, ngươi không cần thông báo. Tiểu đinh tử bị nghẹn một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng thượng dẫn Lưu Thành vào Trung Túy cung, mặt khác vài tiểu thái giám còn lại đều tự đứng ở trong sân cùng bọn tiểu thành tử, ngay cả Minh tổng quản cũng đi ra hành lễ, sau đó không kêu một tiếng đi tiểu phòng bếp. Hôm nay mình không bẩm báo, ngày mai nương nương sẽ không trách tội mình đi. Tiểu đinh tử vừa bất an không yên, vừa nhìn hoàng thượng dẫn Lưu Thành sải bước đi đến phía trước rồi. Trần Mạn Nhu đang tựa vào tháp thượng đọc sách, bên cạnh Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt lẩm bẩm khoa tay múa chân tài đo đạc y phục, chuẩn bị làm cho Trần Mạn Nhu hai bộ y phục mùa đông. Trần Mạn Nhu gần đây vóc dáng lại cao thêm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mùa đông mặc nhất nhiều, áo khoác ngắn, nhìn tương đối rõ ràng. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Mạn Nhu chỉ tưởng Bôi Đình hoặc là Tiến Tử mang canh vào, đầu cũng chưa nâng, nói thẳng nói. Bôi Đình, đi đem sổ sách của bản cung lấy đến đây, bản cung chọn mấy thứ, ngày mai các ngươi đưa đến chỗ Hồ Phi. Ái Phi tặng đồ cho Hồ Phi. Trần Mạn Nhu vừa dứt lời, chợt nghe một thanh âm quen thuộc, vừa nhấc đầu, nhìn thấy Hoàng thượng đang cười tủm tỉm đứng ở cửa, vội vàng đứng dậy. Tiếp gặp qua Hoàng thượng, thỉnh an Hoàng thượng. Chờ Hoàng thượng kêu đứng dậy, Trần Mạn Nhu lại đây sờ sờ mờ u bàn tay Hoàng thượng, hơi đau lòng nói. Hoàng thượng tại sao lúc này lại đến đây, trên người còn mặc đơn bạc như vậy, vạn nhất cảm lạnh làm thì sao bây giờ, kia thiếp còn không? Nói xong, đột nhiên che miệng, che giấu nói. Nếu như ngài sinh bệnh, vậy trên đời này người nào mà không sốt ruột, có điều lúc này, ngài tại sao lại không mang thêm vài công nhân bên người, dọc theo đường đi tối như mực, ngài ít nhất cũng phải mang vài đèn a. Hoàng thượng rõ ràng đối với việc Trần Mạn Nhu quan tâm hắn như vậy thực hưởng thụ, kéo Trần Mạn Nhu ngồi xuống bên người hắn. Ái Phi quá lo, trẫm mặc cũng không quá đơn bạc, Lưu Thành còn cầm áo choàng đâu. Huống hồ, dọc theo đường đi các cửa cung đều có đèn lồng, trẫm cũng không cần nhiều người cầm đèn. Ái Phi vừa rồi nói tặng đồ cho Hồ Phi, tuy rằng hôm nay Hồ Phi oan uổng thiếp, nhưng nghĩ đến lúc ấy nàng quá mức cho lo lắng cho hài tử, trong lòng lại tức giận lại lo lắng, thế này mới khẩu vô trạch ngôn. Trần Mạn Nhu cười nói, chuyện đã qua tiếp nghĩ, tặng vài thứ cho Hồ Phi cũng tiện an ủi nàng, coi như là an ủi hài tử trong bụng nàng. Hoàng thượng gật gật đầu, đưa tay ôm thắt lưng Trần Mạn Nhu. Ái Phi nghĩ thực chu đáo, vậy Ái Phi chuẩn bị tặng cái gì? Hoàng thượng giúp thiếp xem một chút. Mắt Trần Mạn Nhu sáng lên, hơi lấy lòng nói, tiếp còn đang giàu dĩ đây, trang sức gì đó, tiếp chỉ sợ Hồ Phi thấy không thoải mái, cho nên đã nghĩ chọn vài thứ vật trang trí và vài vóc linh tinh, ánh mắt tiếp khẳng định không bằng hoàng thượng giúp tiếp đi. Loại làm nũng này, hoàng thượng rất hưởng thụ, thấy Trần Mạn Nhu đang lắc cánh tay mình, hoàng thượng liên tục gật đầu. Đi, vậy trẫm giúp ngươi nhìn xem, ngươi đem mấy thứ kia lấy lại đây. Đối Nguyệt cùng Tẫn, góc truyện audio.com. Hoan vội vàng đi ra ngoài, đem vài vật trang trí trong khố phòng đều chuyển ra. Thời điểm Trần Mạn Nhu tiến cung, trong khố phòng, có vài món ban đầu lưu lại trong Trung Túy cung, có chút cũ, không thích hợp tặng người khác. Còn có vài món là tự nàng mang tiến cung, nàng tuyệt đối luyến tiếc, cho dù không đáng tiền, đó cũng là đồ nhà mình, để dành tưởng niệm cũng tốt hơn so với đưa cho Bạch Nhãn Lang. Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt biết rõ tâm tư Trần Mạn Nhu, cho nên mang đồ vào, hoặc là đồ hoàng hậu ban thưởng, hoặc là đồ hoàng thượng ban thưởng, hoặc là đồ nội vụ phù từng mùa, hoặc là cách đoạn thời gian đưa tới đổi mới. Trần Mạn Nhu nhìn Bạch Thái Phỉ Thúy to gần bằng một nắm tay, trong sáng oánh nhuận, thực luyến tiếc. Đây là hoàng thượng ban thưởng cho thiếp, thiếp luyến tiếc. Tẫn Hoan, cầm lại đi. Tẫn Hoan vui vẻ ôm trở về, lại nhìn nhìn hồng ngọc như ý, trơn bóng phát sáng, nhìn đặc biệt may mắn, vẫn là luyến tiếc. Đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng cho thiếp, thiếp rất thích, cũng là một phen tâm ý của hoàng hậu nương nương, không thể đưa. Tẫn Hoan, cầm lại đi. Tẫn Hoan lại vui vẻ đến đây, một lần nữa ôm hồng ngọc như y bỏ lại vào hộp gấm. Đây là hoàng thượng ban thưởng, ba bốn món bị Trần Mạn Nhu một lần nữa thu đi trở về. Cái thứ năm, Trần Mạn Nhu vừa mở miệng, hoàng thượng còn có chút giờ khóc giờ cười. Được rồi, không phải chỉ là vài thứ đồ sao, ngươi đem mấy cái này. Hoàng thượng đưa tay điểm điểm, nói tiếp. Đưa đi tặng Hồ Phi, ngày khác trẫm lại cho ngươi một ít so với mấy cái này tốt hơn. Thiếp mới không phải vì muốn đồ tốt đâu. Trần Mạn Nhu chu miệng, cao hứng phấn chấn cho Đối Nguyệt đem mấy thứ hoàng thượng chỉ kia cầm lên, chuẩn bị ngày mai đưa cho Hồ Phi. Sau đó rúc vào bên người hoàng thượng, thực chân chó bóp chân cho hoàng thượng. Thiếp là luyến tiếc đồ hoàng thượng ban thưởng cho thiếp, trẫm biết ngươi luyến tiếc. Hoàng thượng đưa tay ở trên khuôn mặt trơn bóng mềm mại của Trần Mạn Nhu sờ soạng một chút. Bất quá, Hồ Phi hãm hại ngươi như vậy, trong lòng ngươi không oán hận nàng. Thiếp đương nhiên không thích nàng. Trần Mạn Nhu ánh mắt trợn tròn, tươi cười trên mặt cũng thu lại, bĩu môi, có chút không tình nguyện nói. Nhưng là, nàng mang thai hoàng tử, nàng đối với hoàng thượng tốt thiếp liền không tức giận, nàng đối với hoàng thượng không tốt thiếp liền tức giận. Nàng là vì hài tử trong bụng mới oan uổng của thiếp, thiếp thông cảm nàng, cho nên không cùng nàng so đo. Trọng điểm là, nàng mang thai hài tử của hoàng thượng. Quả nhiên sắc mặt hoàng thượng lại tốt hơn một chút, cười xoa bóp tay Trần Mạn Nhu nói. Ngươi chịu ủy khuất ngươi yên tâm, trẫm cũng sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất không công. Thiếp không chịu ủy khuất. Trên mặt Trần Mạn Nhu lại mang theo tươi cười, đang muốn nói gì đó, đột nhiên ngồi xuống. Đúng rồi, hoàng thượng thiếp cho người nấu dương thang, buổi tối ngài uống một ít, uống một chén sẽ ấm hẳn lên. Tốt, hoàng thượng gật đầu, Trần Mạn Nhu lập tức hân hoan tự mình đi lấy canh. Chờ hoàng thượng dùng canh, Trần Mạn Nhu lại tự mình hầu hạ hoàng thượng rửa chân, ước chừng là gợi lên trí nhớ lần trước của hoàng thượng, tẩy tẩy, hai người liền lăn lên giường rồi. Ngày hôm sau, hoàng thượng thần thanh khí sảng đi vào triều, Trần Mạn Nhu đỡ thắt lưng bùn rùn đi thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu rất hòa ái, hỏi Trần Mạn Nhu tình huống thân thể, lại hỏi có gì yêu cầu gì. Góc truyện audio.com, không có gì ủy khuất nhớ rõ nhất định phải nói linh tinh, làm cho Trần Mạn Nhu là thụ sủng nhược kinh. Bởi vì Hồ Phi không nên đi lại cho nên trong khoảng thời gian này cũng không thể thỉnh an. Trần Mạn Nhu không cần nhìn sắc mặt ghê tởm của Hồ Phi cười tủm tỉm trả lời hoàng hậu. Đa tạ nương nương quan tâm, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều đối với thiếp rất tốt, thiếp cũng không có gì ủy khuất. Vậy thì tốt rồi, bản cung thấy ngươi nhỏ tuổi, nếu không cẩn thận chiếu cố, vạn nhất có gì không ổn, ngươi có thể chịu tội không công. Hoàng hậu cười nói, thấy mọi người đến đông đủ, liền đứng dậy. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thỉnh an thái hậu đi. Từ Ninh thái hậu vẫn bộ dáng không âm không dương, nhìn hoàng hậu nói. Tại sao ngày hôm qua ai ra nghe nói Huệ Phi muốn hại Hồ Phi, làm cho Hồ Phi rơi xuống nước kém chút không còn hài tử, hoàng hậu, ngươi quản lý hậu cung như thế nào, hoàng tự quan trọng bao nhiêu, không cần ai ra nói cho ngươi à. Thái hậu, chuyện này cùng Huệ Phi không có quan hệ. Hoàng hậu vẫn thực ôn hòa, thật giống như Từ Ninh thái hậu trách cứ không phải là mình, chậm gì gì nói. Là trong cung Thục Phi có một cung nữ, ghi hận Thục Phi trách phạt nàng, cho nên mới ở bên trong giở trò quỷ, dụ Hồ Phi đến sùng kính điện, sau đó Hồ Phi tự mình không cẩn thận rơi xuống nước, tiếp đã trách phạt Thục Phi cũng đem cung nữ kia đưa đến tận hình tư rồi. Từ Ninh thái hậu hừ một tiếng, một cung nữ còn có năng lực lớn như vậy, hoàng hậu, ngươi quản lý hậu cung thật sự là càng ngày càng rời rạc, người nào giả quỷ cũng có thể đến nháo một hồi, nếu như ngươi không quản, sớm làm hiền. Thái hậu thứ tội thiếp đã biết sai, chuyện này tuy rằng đã có kết quả xử trí, nhưng chung quy là thiếp không có để ý tốt hậu cung, cho nên thiếp tự phạt cấm chừng một tháng, hôm nay đến đây thỉnh an, chính là thỉnh tội với thái hậu ngài, một tháng kế tiếp thiếp không thể đến đây thỉnh an, thỉnh thái hậu thứ tội. Hoàng hậu sớm có tính toán trước đứng dậy quy củ hành lễ với thái hậu, làm Từ Ninh thái hậu nghẹn nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể, hừ một tiếng, khoát tay nói. Ngươi đã tự phạt, vậy ai ra sẽ không trách phạt ngươi, nhanh đi thôi, Từ An bên kia còn chờ ngươi đâu. Vậy thiếp cáo lui trước, hoàng hậu làm thêm một cái lễ, xoay người mang theo nhóm phi tần xuất môn. Hiện tại chuyện nàng mang thai cũng chỉ có Lục Ngự Y lúc trước bắt mạch cho nàng biết cùng với hoàng thượng biết, những người còn lại không ai biết. Nàng đề phòng Từ An thái hậu đoạt quyền, đề phòng đám người Dương Quý Phi làm chuyện xấu. Mà hoàng thượng là đề phòng Từ Ninh thái hậu, cũng đề phòng tiểu nhân quấy phá, cho nên vợ chồng có cùng mục đích toàn lực đem chuyện này che giấu xuống, không có người thứ tư biết. Mà hôm nay nàng làm ra chuyện này, vừa vặn đem thỉnh an trong một tháng kế tiếp bỏ qua, không cần lo lắng bị người hại, có thể im lặng dưỡng thai, chờ một tháng sau, đứa nhỏ này cũng gần 3 tháng, khi đó cũng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, lại vừa vặn là tiết trung thu, nói ra mới có thể có phần thưởng tốt nhất cử tam đắc. Hoàng hậu trong lòng âm thầm tính toán, đến khi vào Từ An cung, lại đi một bước thật cẩn thận, vừa không thể ảnh hưởng thân mình, cũng không thể để cho Từ An thái hậu lão yêu bà kia nhìn ra nàng có bầu, vừa vào cửa trước hết cười bái xuống. Con dâu thỉnh An thái hậu, nhiều ngày nay than mình thái hậu có tốt. Các ngươi chọc giận ta. Góc truyện audio.com, ít một lần, thân mình ta liền rất tốt. Từ An thái hậu hừ lạnh một tiếng, đưa tay cầm bát cung nữ đưa qua bên cạnh, cung nữ cầm từ bát đi xuống, Từ An thái hậu thuận tay cầm lồng chim tiểu kim côn đi chọc chim nhỏ. Hoàng hậu kinh sợ thuận thế quỳ xuống, còn phải chú ý động tác không thể quá mạnh. Thái hậu, lời này từ đâu mà đến, nếu thái hậu bị ủy khuất thiếp thật đúng là tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh thái hậu chỉ điểm thiếp làm gì không tốt nhất định sẽ lập tức sửa lại. ngươi làm gì cũng rất tốt, ngay cả tiểu kim tôn của ai ra cũng không coi ra gì. Từ An Thái Hậu kéo khóe miệng cười nói, trên mặt lộ vẻ châm chọc. Chuyện hôm qua còn muốn ai ra nói lại cho ngươi một lần sao? Thái Hậu, chuyện hôm qua quả thật là thiếp sơ sót. Thiếp không nghĩ tới cung nữ trong cung Thục Phi tiến cung nhiều năm như vậy, cư nhiên một chút quy củ cũng không biết, cư nhiên dám vu hãm mưu hại phi tần. Thiếp hỏi ý tứ hoàng thượng đã đưa đến thận hình tư. Hoàng hậu vội vàng nói, tỏ rõ mọi xử trí đều đã hỏi qua hoàng thượng đều đồng ý, người nếu có ý kiến tìm hoàng thượng đi. Huệ phi bị ủy khuất, đợi lát nữa thiếp sẽ đưa chút đồ ban thưởng qua. Còn hồ phi thiếp cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Lại thuận tiện biểu lộ tâm tư, một loạt hành động hoàng hậu làm đặc biệt thuần thục, làm cho Từ An Thái Hậu không thể phản đối, cuối cùng chỉ căm giận đưa tay ném tiểu kim côn. Tự ngươi coi mà làm đi, chính là ai ra lặp lại lần nữa, hoàng tự làm trọng, ngày sau nếu là tái hiện chuyện mưu hại hoàng tự, hoàng hậu ngươi liền đem phượng ấn cho người khác đi. Nói xong, liền để cung nữ đỡ tay đi vào bên trong. Hoàng hậu ngay cả một hơi cũng không dám thở ra, Vọng Hương đỡ tay đứng lên, nhìn Dương Quý Phi các nàng còn quỳ trên mặt đất nói. Lời Thái Hậu rất rõ ràng, ngày sau các ngươi cũng phải chú ý, nếu như lại có chuyện mưu hại hoàng tự xuất hiện, cũng không cần bản cung xử trí, các ngươi tự mình thu thập đi Dịch Đình cung thôi. Cũng không quản Dương Quý Phi các nàng có phản ứng gì, hoàng hậu nói xong liền xoay người rời đi. Trần Mạn Nhu yên lặng đếm cây cột chung quanh, chờ Dương Quý Phi đứng dậy rời đi, nàng mới chậm rãi đứng dậy đi theo ra ngoài. Ai, lão phụ nữ thời mãn kinh không thể trêu vào a. Cách chương.